Chương 283, một người thông quan. Phản chi chống đỡ vô tình đồng dạng bằng chống đỡ Tsuna, nếu có một ngày Tsuna thoái vị, vô tình tiếp vi, như vậy bọn họ những thứ này vẫn chống đỡ Tsuna cái này hổ cả nhân cũng sẽ tiếp tục trở thành cổ nổ hạ danh môn, tiếp tục nắm giữ quyền lực cường đại, cũng bởi vì bọn họ đi qua chống đỡ Tsuna, sẽ cùng với tương lai chống đỡ vô tình. Vì vậy nạ giả sỉ cả cụ cho tới bây giờ đều không đem đạn dô để vào mắt quá, càng thêm không thể nào biết đi chống đỡ hắn. Sự thực cũng đang cùng nạ giả sỉ cả cụ phân tích giống nhau. Dù nạ thượng vị, nhanh chóng nắm giữ quyền lực, quan sát đạn dô, vô tình cũng lấy tấn mánh tốc độ tăng lên, hết thể đều cùng hắn trong dự đoán phát sinh, thậm chí so với hắn trong dự đoán nhanh hơn. Có thể nói cổ nổ hạ tương lai chí ít trăm năm, hai người bọn họ không chủ động rời đi. Cổ nổ hạ đều sẽ là thuộc về bọn họ cái này một đôi thầy trò phu thê thời kỳ. Vô tình thắng lợi sỉ dùn xác định cả cạ sỉ không phải nói đùa sau đó lập tức lớn tiếng tuyên bố. Nhất thời hội trường tiếng vỗ tay so với ngay từ đầu còn muốn kịch liệt, còn muốn vang dội. Thật là có điểm mệnh coi như vô tình khí huyết hùng hồn, không có trả cờ dạ sẽ không giống những người khác giống nhau nằm trên mặt đất vô cùng mệt mỏi. Dù sao trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp thể. Một ngày tiêu hao sạch lời nói mặc dù sẽ không chết, nhưng là lại rất suy yếu, bất quá vô tình lại không ở nhóm này, bởi vì hắn khí huyết thuần giấu thân thể và tinh thần năng lượng to lớn hơn tinh thuần. Cho nên tiêu hao hết thể trả cơ dạ, hắn còn có khí huyết làm chống đỡ, chỉ cần khí huyết không lỗ không, hắn cũng sẽ không giống như khắc cường giả như vậy tiêu hao trả cơ dạ rất nhiều liền suy yếu cực kỳ. Bất quá tuy là không hư nhược, nhưng là mệt vẫn còn có chút. Cộng thêm vừa rồi cường độ cao chiến đấu tiêu hao chẳng những là trả cờ dạ, thể lực còn có tinh thần, tuyệt không mệt đó mới là lạ. Cái kia một trận chiến đấu hoàn toàn liền là cùng cả cạ sĩ tiến hành cường độ cao đấu trí so dũng khí, một giây ngẩn ngơ đều sẽ tạo thành bị thua, cho nên hai người thần kinh, tinh thần đều là cao độ căng cứng. Còn là tiên thuật trả cờ dạ tương đối khá a, trả cờ dạ dùng càng nhiều càng là mệt mỏi dã rời. Mà tiên thuật trả cờ dạ thì là càng dùng càng là tinh thần, điểm này là phổ thông trả cờ dạ bất đồng so. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, hắn từng nghe Sủ Nạ nói qua tiên thuật trả cờ dạ sự tình, là một loại có khác với bình thường trả cờ dạ năng lượng, so với thông thường trả cờ dạ cường đại hơn nhiều, hơn nữa đặc điểm liền là càng dùng càng tinh thần, sẽ không giống sử dụng trả cờ dạ như vậy càng dùng càng mệt mỏi rã rời. Chỉ bất quá phải nắm giữ tiên thuật trả cờ dạ nhất định phải học được tiên nhân hình thức mới được, mà tiên nhân hình thức loại này năng lực hiện nay nhận giới cơ bản đều là nắm giữ ở ba đại thông linh thú trong gia tộc, Diệu Mộc Sơn Quốc bộ tộc, Long Địa Động Đại Xà nhất tộc, ở Ngớt Xương Rừng Ốc Sên bộ tộc. Nhận giới nhân loại căn bản không có người có thể nắm giữ thuộc về nhân loại bản thân tiên nhân hình thức, hiện nay đã biết sẽ tiên nhân hình thức trong đám người đều là học từ thông linh thú gia tộc. Vì vậy từng cái tiên nhân hình thức cũng không giống nhau, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, ở Ngớt Xương Lâm Tam cái chủng tộc tiên nhân hình thức đặc tính cũng không giống nhau, có sở trường. Tiên nhân hình thức cường đại như thế muốn học được đương nhiên chắc trở, thậm chí không thể so phi lôi thần chi thuật dễ dàng bao nhiêu, đồng dạng học tập đặc biệt ngộ tính hoặc là thể chất mới được, mạnh mẽ như vậy năng lực Sù Nạ đương nhiên là muốn cho vô tình học được. Chỉ tiếc Sù Nạ biết đạo tiên người hình thức học tập độ khó cùng trình độ nguy hiểm, cho nên liền tạm thời không có để vô tình đi học, tính toán đợi vô tình trả cờ dạ càng thêm bảng lớn hơn một chút mới đi. Trả cờ dạ càng nhiều, học tập tiên nhân hình thức cũng tương đối an toàn đơn giản một ít, cho nên một cái khác trong thời không mặt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khả năng học được nhanh như vậy nhẹ nhõm như vậy, dù sao so với trả cờ dạ, nhận giới thật đúng là không có vài cái có thể cùng so với hắn. Hơn nữa vô tình hiện nay lại có huyết kế giới hạn huyết thần áo nghĩa cần mở rộng, lại có phi lôi thần chi thuật cần học, lại có đao thuật cần nghiên cứu, tinh lực hữu hạn, cho nên Sù Nạ mịch có không có để vô tình đi học. Mà vô tình hiện nay không có cái ý niệm này, dù sao tiên nhân hình thức tuy tốt, nhưng là mình hiện nay cần học tập thuật đã đủ nhiều, dù cho có ảnh phân thân chi thuật phụ trợ tu luyện cũng vô pháp lại chia tâm, hắn cũng không muốn đến cuối cùng đông hay sao tây không phải. Vì vậy trước mắt hắn cũng không đánh toán học tập tiên nhân hình thức. Chờ vô tình xuống tới sau đó còn lại 4 cái thu được tham gia trận thứ 2 thi người cũng lần lượt lên sân khấu. Lúc đầu tiếng hoan hô rất chiều cao cơ hội trở thành thượng nhận ỷ nụ dù cả súng lại quất chúng rùa hỉ củ hệ mẻ. Bị rùa hỉ củ hệ mẻ ảo thuật cứng rắn sinh mài đến không có tính khí cuối cùng biệt khuất chịu thua. may mắn rủa hỉ củ hệ nảy vô ích hắc ám thôn phệ, nếu không lập tức đã đem ỉ nụ rủ cả súng cho dây. Nhưng là coi như không cần hắc ám thôn phệ, chỉ bằng vào còn lại ảo thuật, lấy rủa hỉ củ hệ nảy hiện nay càng ngày càng cao cường ảo thuật tu vi thi triển ra ảo thuật cũng đầy đủ thu thập ỉ nụ rủ cả súng, cho nên hắn chỉ có thể biệt khuất chịu thua. Đến là để không ít người kinh ngạc ỉ nụ rủ cả súng nhanh như vậy dễ dàng như vậy bị thua, đồng thời cũng để cho tất cả mọi người thấy được rủa hỉ củ hệ nảy cường đại ảo thuật. Mà Shizanu ở gần mạ không may, quất chúng mải tổ gai, ở mải tổ gai đơn giản trực tiếp, tấn mạnh mẽ như chớp điện thể thuật hạ ngay cả nhận thuật đều khó thi triển bị còn ăn hiếp. Usuzu gạo càng là không may, gặp phải áp dẻm xì nổ phụ thân áp dẻm xì bi. Cái này có thể là lần thứ ba nhị dạ đại chiến trong cho thấy hơn người thực lực và chiến tích tồn tại, thực lực có thể nói là lão bài thượng nhẫn, hơn nữa tinh xảo vô cùng thao túng côn trùng kỹ thuật để Usuzu gạ ảo đao thuật hoàn toàn bị ngăn chặn. Dù sao của nàng đao thuật đối mặt mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn côn trùng cũng là chỉ có thể bị thua, nhất là những thứ này có thể không phải phổ thông côn trùng, mà là có diệu dụng đặc biệt côn trùng. Lấy nàng thực lực trước mắt đối mặt áp dẻm xì bị không thua mới là lạ, thậm chí nàng từ đầu đến cuối cùng đều không biện pháp tiếp cận áp dẻm xì bị, đơn thuần bị bài sơn đảo hải côn trùng vây lại cuối cùng không thể không chịu thua. Dạ mà khi rồ ạ ảo bạ thì là khá hơn một chút gặp phải xạ rủ tô bì ạ su mạ, không giống phía trước mấy cái thua thảm như vậy, nhưng là vậy cũng chỉ là tương đối. Dù sao phía trước vài cái đối mặt thượng nhẫn đều là vừa tốt có thể khắc chế sự tồn tại của bọn họ. Đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn bất đồng lớn nhất ngoại trừ thực lực liền là đúng địch toàn diện tính năng lực. Trên cơ bản từng cái thượng nhẫn dù cho là mạch tổ gai cái này một loại tinh khiết túy thể thuật nhân đối với khắc chế chính mình cường giả đều có một bộ chính mình đối kháng địch nhân năng lực, có thể để cho hắn đối mặt bất luận cái gì chủng loại cường giả dù cho là khắc chế chính mình cường giả cũng không sợ chút nào, không giống đặc biệt thượng nhẫn như vậy chỉ có một dạng năng lực tương đối vượt trội. Đối mặt gặp phải khắc chế chính mình cường địch cũng rất dễ dàng bị thua. Mà dạ mà hì rồ ạ ảo bạ lúc này đây tương đối khá vận, gặp phải ạ sủ mạ tất cả mọi người là chơi nhẫn thuật, cũng không phải khắc chế hắn cường giả. Vì vậy so với mấy người trước mặt mà nói không có thua quá thảm, nhưng còn là chỉ có thể chịu thua. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.